Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn cây thì còn ngon hơn đó. Là Đa Đa ngoan, Đa Đa giỏi. Diệp Đình Vân vừa thu lại túi châu quả, vừa khích lệ nói. Đa Đa đắc ý nói tiếp. Đương nhiên rồi, ta là chuột tầm bảo, là huyết mạch cao quý, là vô thượng chí tôn trong chuột đó. Diệp Đình Vân phát hiện, từ khi tiến giai lên toàn đan, mỗi một lần bị mộc khí bộc phát càng ngày càng ít, không bao lâu nữa là sẽ biến mất. Cơ thể của Diệp Đình Vân mộc hóa là vì quá yếu, không chịu nổi mộc khí thanh tẩy. Nhưng hiện giờ thì đã khác, thực lực của y đã tăng lên, cơ thể đã có thể dung nạp rất nhiều mộc khí. Trước kia mỗi một lần mộc khí bộc phát, Diệp Đình Vân đau đớn không thôi, thế nhưng bây giờ đã khác xưa. Đối với y thì mộc khí bộc phát giống như là tầm bổ, thế nên y rất mong chờ, hoàn toàn khác xưa, sợ còn không kịp. Tần suất mộc khí bộc phát giảm xuống khiến cho Diệp Đình Vân cảm thấy cần hấp thu rất nhiều mộc khí dùng để tu luyện, mà y cũng cần nhiều loại đan dược hơn so với trước kia. Diệp Đình Vân cười khổ, cuộc đời là như vậy, lúc ngươi không mong nó đến thì nó lại đến, lúc ngươi muốn nó đến thì lại chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Giang Thiên Bạch cảm nhận được tử khí nồng đậm, hắn lần theo tử khí đến mục tiêu. Rất nhanh, mấy thi thể xuất hiện, đều là toàn đan, thi thể bị hút thành thây khô. Chắc là do ma tu vừa nãy gây ra, mấy toàn đan có vẻ bị một cú mất mạng. Diệp Đình Vân phân tích. Sức sống của ma tộc rất mạnh, nhưng không ăn và bổ sung ma khí trong một thời gian dài, cơ thể sẽ bị suy yếu đi. Ma tu vừa nãy có lẽ vẫn còn đang ở trong giai đoạn suy yếu. Tử khí xung quanh dung nạp vào người. Tử khí của những tu sĩ toàn đan rất dồi dào. Đã lâu Giang Thế Bạch không được ăn no một bữa như vậy. Nhưng nếu như sơ ý một chút, có thể bị ăn no đến mức mà căng phình lên. Hắn lập tức vận lên khiếu huyệt, đồng thời tiến hành hấp thu tử khí. Tử khí trong cơ thể được chuyển hóa. Đa Đa bắt đầu lục lọi, tìm được mấy túi đạo cụ chữ vật, bèn đưa cho Diệp Đình Vân. Y thu lại hết, tài nguyên tu luyện của tu sĩ có sức hấp dẫn đối với ma tu. Y phỏng đoán, những pháp bảo chữ vật của tu sĩ này đều bị ma tu lấy đi. Còn vài món giấu sâu một chút, không biết là đối phương không kịp thu hay là ngứa mắt mà vứt lại. Diệp Đình Vân kiểm tra túi chữ vật, phát hiện bên trong có không ít thứ tốt. Giang Thế Bạch hấp thu tử khí xong đoạn nói, chúng ta đi. Đa Đa liền búng búng tay. Đi mau, đứng đây nhìn chằm chằm xác chết. Người ta không biết còn tưởng rằng là chúng ta ái tử thi đó. Giang Thứ Bạch nghe Đa Đa nói mà nổi cả da gà. Hắn có hứng thú với tử khí, nhưng cũng không có hứng thú với thi thể được. Ở trong bí cảnh rối loạn, đúng lúc này Giang Thứ Bạch phát giác. Hắn đã đến cảnh giới tiến giai. Mặc dù hiện tại không phải là thời cơ tốt, nhưng việc đã đến nước này cũng không tránh nổi. Giang Thứ Bạch tìm một nơi tiêu hóa tử khí. Mấy năm nay hắn đã hấp thu không ít tinh thần nguyên khí và lôi nguyên khí, thế nên nguyên khí trong người dồi dào. Bằng với hậu kỳ toàn đan, nếu như không có nhược điểm thôn phệ võ hồn thì hắn đã tiến giai từ lâu. Hiện tại được tử khí tầm bổ, Giang Thế Bạch bỏ ra 3 ngày thuận lợi đột phá tầng ràng buộc, tiến vào trong toàn đan trung kỳ. Sau khi tiến lên toàn đan trung kỳ, hắn cảm giác rất kỳ diệu, cả người nhẹ nhàng hơn không ít, nguyên khí trong người dồi dào hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nếu như hắn tiến giai toàn đan sớm một chút, có thể sẽ liên thủ với Bách Kiếp đánh tu sĩ ma tộc không chừng. Diệp Đình Vân canh giữ ở bên cạnh, thấy đối phương đã tiến giai thành công, tinh thần cũng buông lỏng. 3 ngày nay y dùng thảo mộc chi nhãn quan sát xung quanh, đã chứng kiến không ít trận đấu sinh tử. Khu vực của bọn họ như bị phát hiện, tu sĩ dị tộc bắt đầu lảng vảng. Diệp Đình Vân giết chết những tu sĩ dị tộc, nhưng vì không biết các tu sĩ dị tộc liên hệ với nhau bằng cách nào, không biết trước khi chết tu sĩ dị tộc kia có truyền tin đi không, cho nên mấy ngày nay luôn luôn lo lắng tu sĩ dị tộc khác đến. Tinh thần của Diệp Đình Vân luôn căng thẳng. Giang Thế Bạch tiến giai xong, Diệp Đình Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng ở cửa động phủ, nhìn xung quanh một lúc, sắc mặt từ từ nghiêm trọng. Diệp Đình Vân thấy nét mặt của hắn không tốt, liền nghi ngờ. Ngươi làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net